One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Robin nước mắt, ghê tởm, Hắc Hồ Tử cư nhiên mạnh như vậy. Mắt thấy Luffy phải đánh ngược lại Crocodile, không nghĩ tới Hắc Hồ Tử lại đột nhiên xuất hiện. Đối mặt Hắc Hồ Tử, Luffy đám người căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Luffy tức thì bị đánh thổ huyết không ngừng. Trơ mắt nhìn Hắc Hồ Tử mang đi Crocodile, Luffy nghiến răng nghiến lợi hận rất nhanh nắm tay không được chùy đả trên mặt đất. Trong lòng dấy lên đáng sợ ý chí chiến đấu. Chính mình vẫn là quá yếu. Thảo nào Zoro cùng Ace sẽ thua ở Hắc Hồ Tử trong tay. Lúc đầu Luffy trong lòng ít nhiều có chút không phục. Giờ học lúc này đây. May mắn Hắc Hồ Tử mục tiêu không phải Luffy. Bằng không hắn cũng sẽ bị vồ vào Impel Down. Hắc Hồ Tử cũng không có đem Crocodile giao cho Smoker, mà là tự mình dẫn người giải đi. Ngay cả Robin cũng không ngoại lệ. Tina cất bước đi tới Smoker trước mặt bất kể như thế nào. Alabasta xem như là được cứu. Smoker, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hành, ngươi đây. Dễ dàng như vậy cởi hải quân chế phục. Ngươi không phải là muốn làm hải tặc chứ? Nhìn Tina, Smoker tựa như giống như nằm mơ. Hai người là cùng kỳ gia nhập vào hải quân học viên, nhưng lại từng cùng nhau tiếp thu Zephyr lão sư giáo dục. Nhiều năm như vậy, giữa hai người tình nghĩa sớm đã thành không có gì giấu nhau chi giao. Không nghĩ tới, Tina cư nhiên lựa chọn rời khỏi. Nam nhân có thể đem chính mình sự nghiệp trở thành mộng tưởng. Ta có thể, cũng là nữ nhân. Ta với ngươi xem trọng cũng không giống nhau. Nếu như ta là nam nhân, có lẽ sẽ cùng ngươi đi tới cuối cùng. Bỏ đi quân trang, mặc dù có chút không nỡ. Có thể bây giờ Tina, tâm lý lại buông lỏng không ít. Tổng bộ hải quân hục hặc với nhau sự tình nhiều lắm. Khó có được có thể tùy tâm sở dục làm của mình thích sự tình. Tina cảm thấy hiện tại tâm lý cực kỳ thư thái. Dù cho, chỉ là đợi người yêu. Trong lòng cũng là ngọt. Smoker không hiểu hỏi, vì hắn. Hai người thực sự quá quen thuộc. Không cần nhiều lời cái gì. Có cái gì vẻn vẹn một ánh mắt, là có thể phát chóc đến đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì. Thấy Tina chỉ là cười cười. Smoker gật đầu. Xem ở chúng ta lâu như vậy tới nay giao tình phân thượng. Tu La đoàn hải tặc. Ta sẽ thấy thả bọn họ một lần. Tiếp theo, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Coi như là ngươi, miễn là ngươi lựa chọn làm hải tặc, ta cũng như thế sẽ bắt ngươi. Khanh khách nâng đỡ cái trán mái tóc, Tina lắc một cái eo, trực tiếp cười duyên xoay người đi. Theo một hồi thanh thúy tiếng bước chân của vang lên, Tina đưa lưng về phía Tashiji phất phất tay. Tashiji, nam nhân cùng nữ nhân mộng tưởng không giống với. Ngươi cứ nói đi. Ta rất chờ mong tương lai biểu hiện của ngươi. Ngoặc kép, Hắc Hồ Tử trên thuyền hải tặc. Như thế nào đây? Nico Robin, có muốn hay không theo ta cùng nhau? Đương nhiên, làm đồng bạn nói, thực lực của ngươi thực sự quá yếu. Nếu là ngươi chịu làm nữ nhân của ta, nói không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý, đem ngươi giữ ở bên người. Phải biết, một ngày rơi xuống chánh phủ trong tay. Tặc ha ha. Giống như ngươi vậy nữ nhân hoàn mỹ. Khả năng liền, nhìn bị dây thừng trói ở trên cột buồm Robin. Cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, mị hoặc mười phần vóc người. Ngay cả không thích nữ sắc Hắc Hồ Tử cũng không nhịn được động tà niệm. Sóng gió tịch quyền, nước biển dâng. Hắc Hồ Tử thuyền hải tặc đang nhanh chóng lái rời Alabasta. Nhìn Hắc Hồ Tử tấm kia xấu xí dọa người mặt, Robin không nhịn được nghĩ thổ. Hồng nhan bạc mệnh, mạng của mình làm sao khổ như vậy? Vừa nghĩ tới đến trải qua tất cả, Robin cặp kia khiến cho mọi người đều say mê đôi mắt dần dần trở nên đã ươn ướt. Một giọt không cam lòng châu lệ, theo mượt mà cầm nhỏ xuống trên bong thuyền. Hắc Hồ Tử đám người cười vang không ngừng, từng cái cười không kiêng nể gì cả. Dường như tại bọn họ xem ra, bằng bọn họ có thực lực kinh người, đảm nhiệm là cái gì? Đều có thể dễ như trở bàn tay. Coi như nữ nhân cũng không ngoại lệ. Hắc Hồ Tử kế hoạch đang ở tiến hành đâu vào đấy lấy. Joseper sớm đã cáo biệt mọi người một mình bay về phía tổng bộ hải quân. Crocodile bị đánh ngã thừa lại ra ghế trống. Hắc Hồ Tử có 100% tự tin. Đến lúc đó nhất định sẽ từ tự mình tiến tới bổ khuyết. Robin lúc nhỏ là đau khổ, phụ thân chết sớm. Có người nói cũng là bởi vì thăm dò lịch sử bài này bị hải quân mạt sát. Mẫu thân là tội phạm bị truy nã. 2 tuổi lúc mẫu thân vì rời bến thăm dò lịch sử. Đem Robin chỉ lưu lại ở cố hương. Bởi vì sở hữu năng lực trái ác quỷ. Robin thuở nhỏ liền gặp mẫu thân thân thích cùng trên đảo cư dân đê thờ ơ đối đãi. Phụ cận hài tử thậm chí còn xem nàng như tác quái vật khi dễ. Từ nhỏ theo Clover bác sĩ cùng O'Hara các học giả cùng nhau học tập khảo cổ học. 6 năm sau bằng năm cũ kỷ toàn phần thành tích chính thức trở thành các nhà khảo cổ học. Clover bác sĩ tán thán Robin là 100 năm khó gặp thiên tài. 8 tuổi lúc cố hương bị hải quân Buster cô tàn nhẫn hủy diệt. Robin tuy là may mắn tránh được một kiếp, nhưng cũng mất đi mẫu thân, bạn thân cùng với hết thầy tất cả. Năm thứ 2, O'Hara tên này từ trên bản đồ tiêu thất. Thế giới chính phủ vì che đậy chân tướng lịch sử lấy phá hư 6 chiếc hải quân chiến hạm tội. Danh làm lý do, đem Robin cách xù treo giải thưởng 7.900 vạn berry. Sau đó 20 năm, hoàn toàn méo mó Robin nhân sinh, vì tránh né hải quân đuổi bắt, ẩn thân ở thế giới ngầm bên trong. Robin dựa vào không ngừng lừa dối cùng phản bội để cho mình kiên cường sống sót. Mãi cho đến gia nhập vào Crocodile trận doanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính quan tâm tới Robin. Cái này so với thiên sứ còn muốn nữ nhân xinh đẹp, cơ hồ bị mọi người quăng đi. Vừa nghĩ tới xô trước khi chia tay lời nói kia, Robin nước mắt không cầm được không ngừng chảy. Đại hải là bát ngát, luôn luôn một ngày, người sẽ gặp phải nguyện ý thật tình thủ hộ đồng bạn của ngươi. Thật là đáng chết, Hắc Hồ Tử cái này vô liêm sỉ, cư nhiên đánh bại Crocodile. Tin tức truyền tới tổng bộ hải quân, ngay cả Sengoku nguyên soái đều kinh động. Lúc này chiến quốc đang ở vội vàng chuẩn bị ứng đối ây phạt kế hoạch. Hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng là, thất vũ hải không đợi tiếp thu triệu tập. Cư nhiên bị Hắc Hồ Tử giết chết một cái. Chiến quốc nguyên soái, chuyện này không phải chuyện đùa. Việc đã đến nước này, Crocodile đã không thích hợp nữa tiếp tục đảm nhiệm vương hạ thất võ hải. Hắc Hồ Tử nếu làm như thế, ta nghĩ, nhất định có mục đích của hắn. Suru trung tướng xoa xoa ăn no kinh phong xương gương mặt, hơi lộ ra lo lắng thở dài. Tiểu Hạc, ngươi xem ra cái gì tới? Chiến quốc theo bản năng hỏi. Suru trung tướng lắc đầu, Hắc Hồ Tử cái này nhân loại thật không đơn giản. Trước đó không lâu mới vừa đại náo Ram đảo, lập tức lại đối với Crocodile hạ thủ. Ây là bị hắn đánh ngã, hắn không có khả năng không biết chuyện này nghiêm trọng tính. Lại còn dám đối với thất vũ hải hạ thủ. Ta nghĩ, phương diện này nhất định có âm mưu. Ngoặc kép, Impel Down, nóng rực địa ngục. Trải qua một phen khổ chiến Pani. Tuy là đem hết toàn lực, vẫn là bại Magellan trong tay. Trên người dính đầy nọc độc. Chẳng những thân thể bị ma tí, càng là đau tan nát tâm can. Như hàng vạn con kiến toàn tâm. Pani cắn răng gắng gượng muốn từ bò dưới đất đứng lên. Thân thể căn bản không ngừng sai bảo. Magellan cái kia như tháp sắt thân hình khổng lồ lần nữa từng bước một đi hướng Pani. Thanh âm lạnh lùng lập tức bay tới, còn có thể di chuyển a. Độc Long, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.